Chương 212, Duyên Lăng Hoàng đế ý tưởng. Duyên Lăng Vương Triều đang cùng 18 năm, mặc dù là đã bước qua cửa ải cuối năm, nhưng trên thực tế đến xem, Thành Lạc Dương vẫn như cũ là bị, được tuyết rơi nhiều che giấu. Bất quá dù vậy, đủ loại quan lại nên vào triều đấy, còn phải đi vào triều. Đang cùng 18 năm cái thứ nhất tảo triều, trên triều đình cũng không phát sinh cái đại sự gì, chỉ là hoàng đế bệ hạ hời hợt tuyên bố thái tể chết, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem tại triều văn võ bá quan, có gì dị nghị không? Thái tể đại nhân chết, tuy nói Thành Lạc Dương đã có không ít người biết được, nhưng so sánh với tới đây chút ít triều thần, những người kia bất quá là phượng mao lân giác mà thôi. Bởi vậy khi tin tức kia mỗi lần bị sau khi truyền ra, triều đình liền giống như nồi nước, ầm ầm mà sôi, toàn bộ trên triều đình, chỉ sợ đã có hồi lâu không có phát sinh qua loại chuyện này rồi. Đợi đến lúc thanh âm dần dần nhỏ đi sau đó, Duyên Lăng hoàng đế mới khiến cho nội vụ phủ cái vị kia hoàng công công tuyên, đọc thánh chỉ. Phần này thánh chỉ cùng ngày ấy Ngự Lâm quân thống lĩnh đến thái tể phủ đệ đi niệm cái kia một phần, không kém là bao nhiêu, chỉ bất quá tương đối mà nói, muốn càng thêm dài một ít, trong đó thêm rất nhiều hoàng đế bệ hạ than tiếc, cùng với phẫn uất. Cuối cùng sau khi đọc xong, càng làm cho văn võ bá quan nhìn chứng cứ, bằng chứng phía trước, trên đại điện thoáng cái liền lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó hoàng đế bệ hạ đã nói đã viết thư cho học cung, nói rõ việc này, nếu là học cung có dị nghị, tự nhiên muốn phái người tới Thành Lạc Dương. Đến tận đây, việc này bị được hoàng đế bệ hạ đều an bài thỏa đáng, coi như là những người khác nghĩ đến đưa ra chất vấn đều không có cớ, cuối cùng chỉ có thể hô to thánh thượng thánh minh. Bất quá tại người có ý chí trong mắt, theo cửa ải cuối năm lúc trước hình bộ thượng thư Vương Chi Chương cáo lão hồi hương, đến bây giờ thái tể đại nhân cùng lễ bộ thị lang một nhà được ban cho chết, đều chưa tính là một kiện ngẫu nhiên sự tình, thậm chí có người có càng thêm người can đảm ý tưởng, chỉ là những ý nghĩ này cũng không thay đổi tại miệng, giấu được cực kỳ chặt chẽ mà thôi. Thẳng đến cuối cùng, sắp tan triều thời điểm, hoàng đế bệ hạ mới lại nói một sự kiện, tin tưởng bắt đầu so sánh lúc trước thái tể được ban cho chết một chuyện, đằng sau một kiện sự này ngược lại là cũng không có bao nhiêu trọng yếu. Đằng sau một kiện sự này, hoàng đế bệ hạ chỉ nói là Nam Thành Trình gia Trình Vũ Thanh đến tận đây sau đó chính là hình bộ cung phụng, thuận tiện che một cái chính ngũ phẩm ôm đao lan, đưa một chút lạc thủy. Tuy nói vị kia mới ôm đao lan cũng không được phép đi vào trong điện, nhưng đã có hoàng đế ân sủng, có lẽ sau đó cũng đủ làm cho Trình gia tại trong Thành Lạc Dương nước lên thì thuyền lên. Trước ra một vị Trình Quý Phi, đằng sau lại tới nửa một vị hình bộ cung phụng. Cái này Nam Thành Trình gia nói trắng ra là, chỉ cần không làm ra cái gì mưu triều soán vị đại sự, hầu như cũng đã tiêu vong không được. Về phần vị kia mới ôm đao lan sau đó có thể thu đến mấy tấm thiệp mời, có thể bị mấy cái lão đại người chọn trúng, hoàng đế bệ hạ cũng không quan tâm, hắn chỉ là đối với hôm nay mặt khác một trận gặp gỡ, rất có hứng thú. Lúc trước Lý Phù Giao đã truyền đến tin tức, hôm nay triều hội tản đi sau đó, hắn sẽ đến hoàng cung cùng hắn gặp nhau. Vì thế, hắn còn trịnh trọng chuyện lạ muốn cho nội vụ phủ tổng quản thái giám đi mời hắn, về sau suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ là quyết định một vị lanh lợi trẻ tuổi hoạn quan Lâm Bảo, trừ lần đó ra, hắn còn làm cho Xuân Thủy đi đem Vương Yển Thanh cùng nhau mời được trong nội cung. Hiện nay hoàng đế bệ hạ, tự đợi đến như vậy một trận gặp gỡ rồi. Xe ngựa là giờ tị đi vào cái kia hẻm nhỏ trước đấy, lúc ấy Lý Phù Giao vẫn còn dưới mái hiên nhắm mắt dưỡng kiếm, nghe được động tĩnh sau liền mở mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở dưới mái hiên Diệp Sinh Ca. Lý Phù Giao nói chỉ là một câu hắn đi ra ngoài một cái, người sau xong tất cả cũng không có phản ứng đến hắn, chỉ là ôm giày cái đệm hướng sát vách tòa nhà đi đến. Vị kia tướng mạo thanh tú trẻ tuổi hoạn quan Lâm Bảo đứng ở cửa sân, đối với đi ra Diệp Sên Ca khẽ gật đầu, tránh ra thân thể, nhưng mà không dám lên tiếng. Lý Phù Giao nhìn trên gối cái kia phương hướng cái hộp kiếm, sau đó lại nhìn một chút cửa Lâm Bảo, người sau ngầm hiểu, rất nhanh liền mở miệng nói ra, bệ hạ có chỉ, Lý tiên sư vô luận muốn mang cái gì, cũng có thể. Đã có những lời này, Lý Phù Giao liền không hề sĩ diện cãi láo, hắn cõng hảo kiếm hộp, đi ra tiểu viện, trèo lên xe ngựa bố trí không tính là như thế nào xa hoa, nhưng là tuyệt không đơn sơ, tại tuyết rơi nhiều trong bánh xe cũng không trũng xuống dưới quá nhiều, có lẽ là vì dán mấy cái phù lục nguyên nhân, bên này cách hoàng thành kỳ thật không gần, nhưng xe ngựa đi không chậm, cái kia lái xe người chăn ngựa Lý Phù Giao liếc mắt nhìn qua liền biết là một cái tự tỉnh cảnh nho, giáo tu sĩ, như thế quy cách. Cũng có thể nhìn ra Duyên Lăng hoàng đế dụng tâm, một đường không nói chuyện, xe ngựa trực tiếp theo hoàng thành ngõ môn mà vào, chưa bao giờ gặp được hơn phân nửa điểm ngăn trở, chỉ là đi vào hoàng thành sau đó nửa khắc đồng hồ trái phải thời gian, xe ngựa liền ngừng, nhắm mắt dưỡng thần Lý Phù Giao mở mắt ra, trẻ tuổi hoạn quan có chút ấy nấy nói, Yển Thanh tiên sinh muốn mời Lý tiên sư cùng đi ngự thư phòng, không biết Lý tiên sư như thế nào ý định. Lý Phù Giao mỉm cười, trực tiếp xuống xe, chỉ bất quá chưa mượn trẻ tuổi hoạn quan đưa tới giấy dầu cái dù, hắn miễn cưỡng khen đi về hướng đối diện hai người, Vương Yển Thanh cùng Xuân Thủy. Đợi đến lúc Lý Phù Giao đi vào Vương Yển Thanh bên cạnh, Một thân quần áo mùa đông Vương Yển Thanh rất nhanh liền mở miệng cười nói, từ biệt 2 năm, theo Ninh Thần đi tới kiếm khí cảnh, theo Duyên Lăng bắt cảnh đến kiếm sơn, sau đó ngươi theo kiếm sơn đến Chu Quốc, ở giữa có Hứa Tịch vì ngươi ra tay, sau đó ngươi lại đang Trần Quốc Hoài Dương thành thiếu chút nữa giết vị kia Tề Vương, đi vào thành Lạc Dương sau đó rước một kiếm bị thương nặng một vị hình bộ cung phụng, sau đó giết một vị thái, thanh cảnh học cung tu sĩ, nhìn ngươi thế nào hiện tại cũng không tồi rồi, chỉ là bên cạnh có vị đạo chủng, cho ngươi thoạt nhìn không có như vậy phong quang. Lý Phù Giao cười nói, hay là muốn đa tạ Yển Thanh tiên sinh năm đó giơ cao đánh khẽ. Vương Yển Thanh cười khổ nói, khi đó, ta coi như là muốn giết ngươi cũng không có như vậy cái bổn sự. Lý Phù Giao cười trừ. Vương Yển Thanh đi về phía trước vài bước, bình tĩnh mở miệng nói ra, ngày ấy ngươi đang ở đây trong hẻm nhỏ chém giết vị kia thái thanh cảnh tu sĩ, ngươi cũng đã biết tác động bao nhiêu người. Lý Phù Giao cười khổ nói, ít nhất ta cái vị kia đạo chủng bằng hữu sẽ không có ra tay. Ngày ấy chém giết thái thanh cảnh tu sĩ một chuyện, liên quan đến rộng, Lý Phù Giao tuy rằng không được biết, nhưng nếu là cùng tam công có quan hệ, học cung tu sĩ cũng tham dự tiến đến, cái kia tùy tiện nghĩ như thế nào, tham dự mọi người không thể thiếu, coi chừng vị kia Trích Tinh lâu Lý Xương Cốc đấy, là Thái Bảo, về phần Thái Phó vì sao không có lẫn vào, đó chính là có nỗi khổ tâm rồi, ta tại nhà của ngươi tòa nhà bên ngoài, Lý Văn Cảnh biết rõ chuyện này cũng là ta đề điểm đấy, kỳ thật cũng không nên nói cho hắn biết đấy, chỉ là nhịn không được. Về phần ngươi Diệp cô nương, thì là Tô trưởng giáo tự mình đã đến cửa sân trước, ngươi nói một chút, liền trưởng giáo đều dính vào rồi, chuyện xưa như thế nào phát triển không phải là bằng ý nghĩ của hắn sao? Lý Phù Giao rất nhanh bắt được trong đó trọng yếu bộ phận, trưởng giáo không có sẽ khiến ta chết, vậy liền nói rõ học cung thanh âm bên trong cũng không giống nhau gây nên. Vương Yển Thanh đối với Lý Phù Giao khen ngợi nói ra, đúng vậy, nếu không phải là như thế, ngày đó ngươi mặc kệ có thể hay không chém giết vị kia học cung tu sĩ, đều phải chết. Lý Phù Giao thở dài, không nói gì. Vương Yển Thanh nghiêm mặt hỏi, có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi đối với Thành Lạc Dương cảm nhận như thế nào? Lý Phù Giao dừng bước lại, cẩn thận suy nghĩ, nghĩ đến hỏi trên mấy câu, có thể đến cuối cùng cũng chỉ là biến thành một câu, cũng không tệ lắm. Vương Yển Thanh gật gật đầu, không có như thế nào nói như thế nào cái gì. Hai người tới ngự thư phòng bên ngoài, hôm nay không có mặt Long Bào Duyên Lăng Hoàng Đế đứng ở cửa ra vào, cười nhìn xem Lý Phù Giao. Duyên Lăng Hoàng Đế trước tiên mở miệng, Lý tiên sư. Lý Phù Giao hoàng lễ, không có nhiều gì nói, cuối cùng hóa thành một câu bệ hạ. Duyên Lăng Hoàng Đế dẫn Lý Phù Giao tiến vào thư phòng, một bư chính, xê vào thư phòng, liền cảm thấy ấm áp như xuân. Với tư cách Duyên Lăng Hoàng Đế ngự thư phòng, trong phòng cũng không có phát lên lò lửa, nên dán phù lục, bằng không thì không sẽ như thế. Ba người ngồi xuống, Vương Yển Thanh phối hợp bưng trà độc uống. Duyên Lăng Hoàng Đế chân thành nói ra, ngày ấy Thái Tể trong phủ một trận chiến, trẫm không phải không có thể xuất thủ cứu giúp, chỉ là Thái Tể là ta Duyên Lăng Thái Tể, cũng là Lạc Dương người. Lý tiên sư cũng là Lạc Dương người, cả hai giữa, không thể xuất thủ giúp đỡ, cũng không phải cảm thấy Thái Tể làm dễ dàng không sai. Lý Phù Giao trầm giọng nói, bệ hạ phải không muốn mất dân tâm, cũng không muốn trực tiếp cùng học cung rỡ mặt. Duyên Lăng Hoàng Đế không có chút giấu giếm, gật gật đầu thản nhiên nói, đúng là như thế, học cung nói cho cùng, đều dẫm phải Duyên Lăng đầu. Lý Phù Giao bưng lên một ly trà, uống nửa miệng, trầm giọng hỏi, bệ hạ sở cầu, rốt cuộc là vì sao? Nếu như hôm nay gặp nhau là muốn Phù Diêu bên hông nhiều một quả hình bộ cung phụng yêu bài, Phù Diêu lập tức liền có chịu không bệ hạ, chỉ là như vậy Phù Diêu, chưa chắc sẽ vì là bệ hạ ra lực lượng lớn nhất, đổi vọng luận còn có ý khác. Duyên Lăng Hoàng Đế trầm mặc một lát, nâng chung trà lên lại đặt chén trà xuống, nhanh nhất mới đột nhiên cười nói, trẫm hôm nay cùng với Yển Thanh tiên sinh còn có Lý tiên sư, nói lên vài câu thổ lộ tình cảm ngữ điệu. Lý Phù Giao gật gật đầu, Vương Yển Thanh thì là đặt chén trà xuống. Duyên Lăng Hoàng Đế nói khẽ, trẫm chỗ cầu, bất quá một cái trên núi người quản trên núi sự tình, dưới núi người gặp dưới núi người, học cung tọa trấn Duyên Lăng sau lưng, nói là nói không quấy nhiễu dưới núi sự tình, nhưng trên thực tế, ở đâu lại thật sự không quấy nhiễu, liền lấy đánh lén ban đêm đạo chủng một chuyện mà nói, nếu là đã thành, tự nhiên chính là ta Thành Lạc Dương cổng nồi, cái kia đến lúc đó Trầm Tà Sơn hoặc là nói là cả đạo môn đi vào Thành Lạc Dương xuống, dĩ nhiên là ta Thành Lạc Dương đứng ra đây, học cung, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nào đi quản Thành Lạc Dương chết sống. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, nếu thật là cùng học cung triệt để đoạn tuyệt quan hệ, một khi Duyên Lăng cùng Lương Khê khai chiến, Duyên Lăng Hoàng Đế chém đinh chặt sắt, vì vậy Thành Lạc Dương muốn có chính mình tu sĩ. Lý Phù Giao ngậm miệng không nói, lời nói đã đến nơi đây, hắn kỳ thật coi như là đã minh bạch trước mắt vị này bệ hạ ý tưởng, nói thật hắn đối với cái này vị Duyên Lăng Hoàng Đế cách nhìn chưa tính là quá kém, ban đầu ở La Tan Hà chém giết mấy vị hình bộ cung phụng, đến cuối cùng Duyên Lăng Hoàng Đế cũng không quá đáng là để cho Vương Yển Thanh đến nhìn một cái. Trên thực tế đối với hắn cũng không lên đuổi tận giết tuyệt tâm tư. Lý Phù Giao nhìn xem vị này cùng Chu Quốc Thiên Tử hoàn toàn bất đồng hoàng đế, đã trầm mặc một lát, phối hợp nói ra, bệ hạ đối với Thái Tể Phủ một chuyện, Phù Diêu cảm thấy cũng không sai, nếu là bệ hạ ngay từ đầu liền vì vào ta còn đối với Thái Tể ta đã làm gì, hôm nay Phù Diêu cũng sẽ không, đế vương tâm thuật bệ hạ có thể có, cổ tay cũng có thể có, chủ yếu nhất là người tình điệu bệ hạ cũng muốn có, chỉ bất quá nếu muốn Phù Diêu đứng ở cùng Thành Lạc Dương đồng nhất phương hướng, Phù Diêu có ba cái yêu cầu.